Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn khán thính giả thân yêu của Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàng Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả phần 1 của bộ truyện ngôn tình xuyên không vô cùng hấp dẫn, mang tựa đề Vương Gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở mắt ra lần nữa. Trời ạ, đây là đâu? Là bệnh viện sao? Không đúng, nóc bệnh viện không phải là ngói. Bác sĩ không phải là đã xuống báo cho nàng là bệnh tình nguy kịch lắm sao? Làm sao nàng không chết chứ? Vừa mới chuẩn bị ngồi dậy quan sát thêm, nhưng dù sức thế nào cũng không thể chống mình đứng lên được. Mễ Tiểu Tây rốt cuộc hét lên một tiếng. A! Cánh tay này làm sao lại nhỏ như vậy? Thanh âm cũng không đúng. Nàng hơn 20 tuổi, là người trưởng thành, làm sao mà phát ra thanh âm như trẻ nít vậy? Tiểu tổ tông của ta ơi, đợi ta một chút, thật là nôn nóng. Ơi ơi, đừng khóc, đừng khóc, bà vú này cho ngươi ăn. Mễ Tiểu Tây còn đang hoa đá, đàn bà kia tự xưng là bà vú, bưng một chén không biết là đồ gì đặt lên cái băng ghế ngồi ở bên giường. Sau đó đem nàng ôm lấy, cười híp mắt dụ dỗ. Một tháng sau, Mễ Tiểu Tây rốt cuộc kịp phản ứng, nàng đây là sống lại. Quan sát một chút rồi nhìn lại bà vú của mình. Trông đại khái chừng 30 tuổi, quần áo bình thường, trên người cũng không có mang đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ là cắm một cây mộc châm. Quay đầu quan sát lần nữa, bà biện trong phòng, một cái giường, một cái bàn ở giữa phòng, góc tường có một cái tủ đứng, hẳn là người nhà nghèo. Nhưng nhà nghèo như vậy lại còn có bà vú. Ôi, bất kể như thế nào, lão tiên nếu cho nàng cơ hội sống lại cũng là ân huệ lớn nhất rồi, những thứ khác cũng không quan trọng. Kiếp trước, chính mình ngày nào cũng phấn đấu công việc, không quan tâm thứ này thứ nọ, tiết kiệm được mười mấy vạn, cũng chưa kịp hưởng thụ, liền bị tai nạn xe cộ. Chính mình bất hòa với chị dâu, cũng mấy năm không có về nhà nhìn ba mẹ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. May nhờ mật mã sổ tiết kiệm của mình mẹ có biết, bằng không thành quả dốc sức nhiều năm như vậy liền uổng phí. Mười mấy vạn không nhiều lắm, nhưng cho bọn họ dưỡng lão hẳn là đủ rồi. Sớm biết mình mạng ngắn như vậy, lễ mừng năm mới nên trở về một chuyến. Ôi, hiện tại hận đã chậm rồi. Kiếp trước có quá nhiều đáng tiếc như vậy, kiếp này nàng nhất định phải sống thật tốt. Tiểu hài tử nha, vô tri vô giác không biết khi nào đã ngủ, ăn no nên ngủ. Bà vú thầm kéo một cái chăn nhỏ đắp lên thân thể nho nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hiện tại bắt đầu mùa đông, trời dần dần trở nên lạnh. Trong nhà đốt một chậu lửa than, rõ ràng nàng hẳn là đại thiên kim tiểu thư, được hàng vạn, hàng ngàn nhìn sự sủng ái. Hôm nay lại chỉ có bà vú ở cùng nàng tại căn phòng cũ này thôi. Ôi, nơi đại môn nhà giàu cũng không nghĩ có cảnh tượng này. Nếu được sự sủng ái của mẫu thân thì cuộc sống mới thực giống là con người. Nhưng hôm nay, thiếu phu nhân mới vừa mất, hài cốt chưa có lạnh mà cái đám kia, lỏng muông dạ thú, lại bắt đầu có mưu tính. Nếu là một công tử thì trong gia tộc có lẽ sẽ coi trọng hơn một chút. Đáng tiếc, ta lại là một nữ nhi. Dù ta có chết, bọn họ cũng chỉ coi ta là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cuộc sống bình thường hàng ngày qua ngày, Mễ Tiểu Tây nghe được bà vú tự lầm bầm lầu bầu, có thể hiểu được tình huống của mình bây giờ coi như là cô nhi. Nhà cha có tiền nhưng không thể quay về. Nhưng thế cũng tốt, mấy loại người ở đại môn nhà giàu thâm hiểm vô cùng, không cẩn thận cũng sẽ bị gặm, ngay cả xương cũng không chừa. Huống chi, nàng còn có mẹ làm chỗ dựa. Lúc nào cũng phải tìm cách tranh đấu, thị thị phi phi, cuộc sống nơi này mới thực là tự do. Mỗi ngày bà vú đều cho nàng uống nước cơm. Không thể, nàng thật sự là không thể thuyết phục chính mình uống sữa của người ta. Nói như thế nào, bà vú cũng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, tâm lý tuổi tác. Không lẽ người hai mươi mấy tuổi đầu rồi đi uống sữa của người ta? Thử nghĩ cũng thật là ác. Lúc đầu bà vú thấy nàng không chịu uống sữa của mình, thật sốt ruột lắm. Thấy nàng chịu uống nuốt cơm, bà vú đối với nàng thật tò mò. Lần đầu tiên thấy một đứa trẻ không uống sữa lại uống nước cơm. Nhưng là nàng nào biết, không phải là người ta không uống sữa, người ta chẳng qua là không uống sữa của người mà thôi. Nếu là sữa tươi, sữa dê, Mễ Tiểu Tây này sẽ không khách khí. Bà Vú sợ nàng bị lạnh đông cứng, y phục đem từng cái bọc lên người nàng. Nàng đã dùng sức phản kháng, nhưng vẫn bị bọc tròn lại, tay chỉ có thể đạp ngang. May nhiều chân còn có thể đạp hai cái. Chẳng qua bà Vú đối với nàng thật rất tốt. Mặc dù nói nàng không có mẹ, nhưng bà Vú chính là mẹ. Lúc trời tối cũng đem nàng ôm vào lòng, sợ nàng gặp lạnh. Thế gian này có người nào như vậy không? Thật không dễ dàng gì. Không biết mẹ nàng lúc còn sống có phải là đối đãi với bà ấy rất tốt, cho nên bà ấy mới có thể tận tâm như vậy. Mỗi ngày nàng đều ở đây dự chủ kế hoạch phải sống theo cách nào để làm một cao thủ võ lâm. Luyện võ quá mệt mỏi, nàng không bền lòng. Làm tài nữ, sợ rằng tư chất nàng không có cao như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm giác mình đối với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Không có con đường làm giàu, trước mặt ngủ vẫn là quan trọng nhất. Ngáp một cái, mơ mơ màng màng, vừa cái đã ngủ. Nếu người ta biết một đứa trẻ con hơn 2 tháng đang suy tư đời người mà không cho nàng lại yêu quái mới là lạ. Ở hiện đại, nàng hẳn sẽ là con trượt bạch, đưa vào phòng thí nghiệm. Lại qua vài ngày nữa, một người nam hơn 40 tuổi đến. Đây là người thứ hai nàng nhìn thấy từ khi đến nơi này. Bà Vú gọi hắn là tướng gia. Người tới nhà mình đây chính là lão gia. Làm sao con trẻ như vậy, người cổ đại lấy vợ sớm, 40 tuổi làm gia gia. Ừ, quả thật không phải là hiếm. Lớn tuổi như thế này mà phong độ hơn người, lúc trẻ tuổi nhất định là một soái ca. Rèn tốt như vậy, có phải chăng nàng sau này cũng là đại mỹ nhân? Ha ha, lãi rồi, lãi rồi. Tướng gia, tiểu thư dù sao cũng là rốt cuộc của tướng phủ, tại sao có thể để cho nàng lưu lạc bên ngoài? Bà Vú vừa nói vừa gạt lệ, mọi người đều nói tiên kim tiểu thư là phúc trời ban, bản thân mình làm sao lại mệnh khổ thế này, hiện tại không thể trở về, vậy sau này nhận lại tổ tông cũng thật là khó khăn. Ôi, mẹ của nàng thân đi sớm, bỏ lại nàng, một nữ nhi đáng thương như vậy, thêm một dì nương như vậy cũng không bớt lo, có lẽ không trở về sẽ tốt hơn chút ít. Hàn tướng gia nhìn trên giường đứa trẻ thở dài. Hắn cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là nuôi dạy một đứa con bất hiếu, đường đường là con trai trưởng của tướng phủ. Sao có thể đi lấy một thị thiếp làm tránh đê? Từ xưa đến nay, hôn sự cha mẹ làm chủ, dù không hài lòng cũng không thể đem vào nhà con dâu làm mất danh dự như vậy. Thật đáng thương cho cháu gái. Nói tới nói lui cũng là tự mình thấy thẹn đối với mẹ con nàng. Ta ngày mai sẽ phái người đưa các ngươi đi rửa cốc. Cốc chủ là bằng hữu của ta nhiều năm, thân tiện ủy thác, hắn giúp ta chiếu cố Nguyệt Nguyệt. Hàn thừa tướng ôm lấy đứa trẻ trên giường, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhỏ của cháu gái mình. Nguyệt Nguyệt, gia gia thật xin lỗi ngươi. Rửa cốc ở trên đỉnh núi tuyết, hàng năm ngăn cách thần thế. Nếu ngươi muốn lưu lại đây, ta sẽ an bài cho ngươi ở lại. Nửa câu đầu tiên là đối với đứa trẻ trên tay, nửa câu sau chính là nói cho bà Vú. Người ta vô duyên vô cớ không thể hại người, dù sao vào được rửa cốc thì đi ra ngoài cũng thật là khó khăn. Bà Vú phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tướng gia, nô tỳ nguyện ý đi theo tiểu thư. Nữ tỳ ở trên đời này cũng chỉ là một thân một mình, tiểu thư bây giờ là người duy nhất tỳ nữ nhớ thương. Nữ tỳ nhất định sẽ không phụ lòng tướng gia, nhất định chăm sóc tốt cho tiểu thư. Hàn thừa tướng bề đứa trẻ nhẹ nhàng đặt vào giường, thở dài thán. Vậy ngươi liền thu thập một chút vật dụng, sáng mai đi sớm, nếu không mấy ngày nữa tuyết ngập đường e không đi được, hết thảy nhờ cậy ngươi rồi. Tướng gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thiếu phu nhân khi còn sống đối với nữ tỷ có ân, cho dù có nhảy vào biển lửa nữ tỷ cũng sẽ không tiếc. Ở trên đời này, nàng sớm hiểu chuyện nhân tình thế thái. Nếu thật là có thể phải chia xa cõi đời, nàng cũng thật không luyến tiếc cái thế giới âm hiểm này. Hôm sau trời còn chưa sáng, thì có một chiếc xe ngựa tới đón các nàng, cũng không có thứ gì mang được, chỉ mang hai xiêm y của tiểu thư, còn tướng gia sớm đã chuẩn bị xong. Ngoài hai người hộ tống các nàng đi rửa cốc, trong xe ngựa không gian rất lớn, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có một vài tiểu y phục, một cái lò ấm áp. Hiện tại Mễ Tiểu Tây, à không đúng, nàng là Hàn Nguyệt Nguyệt, mở mắt ra nhìn một chút, sau đó đã ngủ. Sáng sớm đầu tiên, trời cũng chưa sáng tỏ đã bị thức tỉnh, thật khó chịu. Lúc này trong xe ngựa, bà Vú đem nàng ôm vào trong ngực, giảm bớt rất nhiều chấn động. Không biết, xe ngựa đi bao lâu rồi? Ôi, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng tính toán. Bọn họ nói dược cốc ngăn cách bao nhiêu, có phải hay không là giống như trốn bổng lai cách bờ mấy trăm bước, sau đó có một loại động thần bí, nàng rất mong đợi thấy được cốc kia, không biết là có giống như trong tưởng tượng của nàng. Mùa đông này mặc dù không có tuyết rơi, nhưng gió thổi qua vẫn lạnh tới tận xương. Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn đi vào trong cho ấm áp một chút, các ngươi đổi phiên lái xe đi, hôm nay trời rất lạnh, coi chừng ngã bệnh. Hai tiểu tử kia mặc dù bình thường có luyện võ, thân thể có thể cường tráng, nhưng gió này thổi mạnh đúng thật là có điểm chịu không nổi, dù vậy miệng hắn vẫn cự tuyệt. Đại tỷ, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta chịu được. Đoạn đường này còn dài mà, các người thân thể dù mạnh thế nào cũng sẽ suy kiệt, đừng nói nhiều như vậy, mau vào trốn một chút. Mặc dù ở thế đạo này, nam nữ ở chung một cái buồng xe không được phép, nhưng là xuất môn tại ngoại, đâu có kiêng dè nhiều như vậy. Hai thị vệ kéo xe mỗi người nửa buổi, buổi tối vào khách điếm nghỉ ngơi, dọc đường đi cũng không coi là quá gấp. Nhưng là đi mấy ngày, càng đi về hướng bắc càng lạnh, người ở quanh đó càng ngày càng thưa thớt. Mấy ngày sau cuộc sống không còn thư thái như trước đó. Đến một cái trấn nhỏ mua mấy ngày lương khô, người lớn còn có thể ăn được, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt dù sao cũng không có răng dài để gặm được những thứ đó, nên để cho nàng có cái gì ăn, bà Vú mua riêng một nồi súp, dùng để khi Hàn Nguyệt Nguyệt đói bụng thì nấu ít đồ. Bôn ba hơn một tháng, cuối cùng đã tới được chân núi tuyết. May nhờ có một trấn nhỏ, có thể cho họ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cốc cốc! Người nào? Với ra cửa bên ngoài, bà Vú cẩn thận, trên đời này lúc nào cũng có những người nguy hiểm. Khách quan, ta là tới đưa nước nóng. Bà Vú nghe được thanh âm nhỏ nhỏ mới mở cửa. Khách quan, những ngày này càng lúc càng lạnh, các người hãy chú ý thân thể, đặc biệt là tiểu hài tử. Tiểu nhị cầm nước nóng đi vào trong nhà, ngoài miệng còn không cừng nhắc. Đà tạ tiểu khách ca ca nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Đối với người nhiệt tình, ta cũng không nên quá lạnh. Tiểu ca, ta muốn được nghe chuyện về rửa cốc. Nếu muốn thăm dò, hỏi tiểu nhị là tốt nhất. Người ở đây lui tới hàng ngày, tin tức ắt cũng nhiều. Mặc dù tướng gia đã nói rửa cốc ở nơi đơn độc, nhưng là tuyết sơn thượng quá lạnh, lộ trình còn quá lâu. Thần thể tiểu thư sợ là chịu không nổi. Khách quan, các người đây là muốn đi rửa cốc trị bệnh. Không phải là tự nói, rửa cốc này đích xác là ở trong núi tuyết. Nhưng tuyết sơn không phải chỉ có một nơi, không biết ở ngọn núi nào. Cho dù biết rồi cũng không biết cửa vào ở nơi đâu. Hàng năm cũng có rất nhiều người đến tìm rửa cốc trị bệnh, nhưng không có một người nào tìm được. Tên tiểu nhị làm ở chỗ này mấy năm, người ngưỡng mộ đến để xem trị bệnh tính ra không ít. Nhưng thật đúng là chưa nghe nói có ai tìm được rửa cốc. Chẳng qua là hắn không biết, người ta tìm được dược cốc cũng không phải người bình thường, người bình thường thì khẳng định là không biết. À, như vậy, chúng ta cũng chỉ là nghe nói dược cốc có thuật diệu thủ hồi xuân, cho nên mới tới thử hỏi vận. Bà Vú nghe được lời tiểu nhị nói, trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù có tướng gia giới thiệu, nhưng là vạn nhất bọn họ không được cửa vào dược cốc, có tin cũng vô dụng. Như vậy, ta đây chúc khách quan may mắn. Cũng xin chúc tiểu nhị ca ca làm ăn thuận lợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà Vú đem Hàn Nguyệt Nguyệt bao bọc như cái bánh, rồi lên xe. Ở dưới chân núi, xe ngựa còn có thể đi được, nhưng vào tuyết sơn, xe không đi được nữa, bánh xe vùi vào hố tuyết, không làm sao kéo ra được, không còn cách nào khác hơn là đi bộ. May là tướng gia nói đi thẳng, thấy một cái vô tự bia dựng đứng, đem lệnh bài cắm vào lỗ hổng cạnh đó sẽ xuất hiện cửa động, đến lúc đó tự dưng có người tới đón bọn họ. Nhưng là đi hồi lâu, nào có thấy cái tấm bia đá gì đâu. Tất cả đều một mảnh màu trắng, nàng là một người lớn mà cũng cảm thấy toàn thân băng thấu, tiểu thư nhỏ như vậy, thân thể làm sao chịu được. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm tiểu thư vào ngực. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, càng đi vào trong, đất tuyết càng cứng, không có giống lúc mới vào sơn tuyết, đi một bước bị vùi lấp một bước, dù sao tuyết đã đọng nhiều năm, phía dưới cũng ngưng tụ thành tuyết vực. Dù sao cũng là thị vệ bên cạnh tướng gia, công phu cũng không tệ, thi triển kinh công nên nhanh chóng hơn rất nhiều, nhưng mang theo một đứa bé cùng một phụ nữ phải mất rất nhiều thời gian mới đến được cái vô tự bia kia. Chúng ta chỉ có thể hộ tống tiểu thư đến đây, tướng gia nói sẽ có người tới đón các ngươi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa tiểu thư đến vô tự bia, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế giờ này lớn như vậy, chẳng may không có ai tới thì ta làm thế nào? Ta là một phụ nữ, làm sao đem tiểu thư đến được tuyết sơn? Xung quanh trăm dặm cũng đều là tuyết, nào có gặp người nào. Nếu không có ai tới đón, các nàng chỉ có thể dừng mạng ở nơi này. Đại tỷ, người chớ suy nghĩ nhiều, tướng gia làm việc luôn luôn có cân nhắc. Nếu tướng gia nói có người tới nhất định sẽ có. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao tướng gia không an bài bọn họ đưa đến thẳng rửa cốc mà là đưa tới đây, nơi này căn bản không có tung tích của người. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng là được. Tướng gia dặn dò, đưa đến đúng địa điểm rồi lập tức trở về mà không phải đợi người đến tiếp đón, cho nên bọn họ không thể không đi. Đại tỷ, chúng ta phải trở về. Các người ở lại đây chịu khó một chút, nhất định sẽ có người tới. Nói xong, liền đem bao quần áo đưa cho bà Vũ. Rửa cốc luôn luôn không thích người khác quấy rầy nên tung tích cũng rất giữ bí mật. Hai gã thị vệ không biết bà Vũ có lệnh bài trong tay, cũng không biết làm sao vào được rửa cốc. Cửa vào rửa cốc càng ít người biết càng tốt, cho nên tướng gia mới dặn dò bọn họ. Đưa đến, liền lập tức trở về. Nhìn không thấy bóng dáng hai người kia nữa, bà Vũ mới lấy lệnh bài ra. Tướng gia liên tục dặn dò, không được để cho người thứ ba biết đến, cho nên nàng cũng chỉ biết làm theo. Vào quanh tấm bia đá tìm một vòng, mới tìm được cơ quan. Cầm trên tay lệnh bài bỏ vào lỗ hổng trong tay, chỉ thấy mặt đất phía sau tấm bia đá kia xuất hiện một cái hố, bên trong tối như mực. Hàn Nguyên Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy. Trời ơi, cổ nhân là quá thông minh. Cửa vào bí ẩn như này, vậy mà cũng đoán được. Khó trách nhiều người như vậy cũng tìm không được. Nếu là không có lệnh bài, ở trên núi này tuyết lạnh như băng, người nào nghĩ tới dưới đất có cái động khác. Bà Vũ lấy hộp quẻ ra, bên trong có thang đá. Đi một chút tới được chỗ đất bằng phẳng, cửa kia đi vào tự đóng lại, mặt đất tự nhiên khôi phục lại như ban đầu. Chỉ là bọn họ ở bên trong không nhìn thấy mà thôi, bên trong rất tối, căn bản không nhìn thấy đường phía trước. Bà Vũ vốn là phụ nữ đã có chồng, tình huống gặp như thế này, trong lòng sợ muốn chết. Nếu là phía trước không có đường thông, phía sau cửa vào lại đóng, vậy bọn họ có thể bị chôn vùi chốn này. Trong đồng đường rất hẹp, đi hai bước lại xuống cầu thang. Có điều lần này bậc thang là luôn luôn đi xuống, đi hơn nửa canh giờ đến đường phía trước, bị cửa đá chặn lại. Tướng gia đã dặn cửa đá bên phải có sợi dây, kéo hai cái sẽ có người tới mở cửa. Bọn họ xuống tới bên ngoài này, không biết đã thay mấy hộp quẹt. Hơn nữa, phạm vi quan sát có hạn. Hàn Nguyên Nguyệt tầm mắt vẫn luôn tối đen như mực bởi vì là Vũ đem nàng thu vào trong ngực. Chỉ có lúc nghỉ ngơi mới nhìn rõ được đốm sáng nhỏ này. Bà Vũ sờ tấm cửa đá tìm một chút, quả nhiên có sợi dây của cây mận theo cửa đá rũ xuống tới. Thuận theo lôi hai cái, không có gì khác, cũng không có âm thanh gì, im ắng đến nỗi, có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Đợi trong chốc lát, cửa đá kia cũng không mở. Bà Vũ có sợi dây kia mấy cái, sau đó ôm nàng ngồi ở trên thềm đá. Nếu vẫn không có ai ra, vậy bọn họ thực sự sẽ chết. Vân Thúc, mau tới, nơi con đường đá có người. Y Huyền nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ trong tay, không biết từ đâu bước xuống. Đã lâu không có người xa lạ vào trong cốc, cho nên hắn có chút kích động. Được rồi, đừng lôi kéo, ta đây giả cọm rồi không đi nhanh được. Liền vội vàng đi theo tới. Bình thường sẽ không có người tìm đến được cửa vào, người tới được đây nhất định không đơn giản, Vân Phúc phán đoán. Nhìn phụ nữ rất bình thường ôm một đứa bé trong tay, dễ nhận thấy là đang hôn mê bất tỉnh. Nhanh lên, người mau kêu tiểu tứ tới giúp một chút, dìu họ vào đi. Hàn Nguyên Nguyệt hoàn toàn bị đói làm cho tỉnh, mở mắt, không còn tối nữa. Có phải các nàng không còn ở nơi đường đá kia nữa hay không? Ánh mắt quay một vòng nhìn gian phòng. Nếu như không đoán sai, nàng hẳn là nằm ở trên giường, còn bà Vũ đâu? Dùng sức tung mình, nhưng là không nhúc nhích được, thân thể nàng quá nhỏ, cũng không thể lật. Nha! Không nhúc nhích được, nàng không phải là không có miệng sao, cũng không tin là không có ai. Tỉnh! Nếu như không có đoán sai, hẳn là giọng của một đứa bé. Sự thật chứng minh, nàng đúng là không có đoán sai. Một đứa bé 8 tuổi khuôn mặt nhỏ bé hiện ra trước mặt nàng. Huyền Nhi, xuống đây, đừng đè lên tiểu hài tử. Tiếp theo lại xuất hiện một lão đầu hơn 50 tuổi ở tầm mắt nàng. Đây là rửa cốc sao? Bình thường, cao nhân không phải cũng là tóc trắng râu dài đây sao? Làm sao mà ta lại không thấy vậy? Tiểu mỹ nữ này thật xinh đẹp, trưởng thành chắc chắn sẽ làm nghiêng nước nghiêng thành. Tới đây, phân phúc cho người ăn một chút gì nào. Hàn Nguyên Nguyệt chóp chép miệng, rốt cuộc có cái ăn. Sao không gặp bà Vũ? Nàng bị bắt lại sao? Nhìn bọn họ cũng không phải là người xấu. Tiểu thư, làm ta sợ muốn chết. Bà Vũ vội vàng hấp tấp chạy vào, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt được một lão đầu cho ăn cái gì. Lòng mới nhẹ hơn một chút. Thật là hại chết nàng, vừa tỉnh dậy đã phát hiện tiểu thư không có ở bên người, còn tưởng rằng bị người ta ôm đi đâu rồi. Nếu là thật thì nàng sẽ mắc tội lớn lắm. Hải tử đói bụng, ta đốt cho nó ăn chút cơm nước. Vân Túc nhìn thấy nàng lo lắng cho hải tử như thế, vội vàng giải thích. Cảm ơn. Nàng đưa tay ôm Hàn Nguyệt Nguyệt qua. Nếu là đứa nhỏ này có chuyện không hay xảy ra thì nàng làm sao đối mặt với tướng gia. Một lát sau, bà Vũ kiểm tra xong thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt mới nghĩ đến mục đích của chuyến đi này. Xin hỏi, đây là dược cốc sao? Chẳng lẽ vị này chính là cốc chủ dược cốc? Phu nhân, nơi này đúng là dược cốc, các người vào đây bằng cách nào? Ít người có thể tới được cốc này, người phụ nữ này mang theo hài tử, có thể đến được đây, nhất định không phải là người bình thường. Chúng ta là có người chỉ điểm mới có thể tìm được nơi này, và xin cốc chủ có thể thu nhận chúng tôi. Phu nhân, người trước hết đứng lên, có việc gì thì từ từ nói. Lão thân bằng lòng tiếp nhận, nhưng ta ở trong cốc này chỉ là một hạ nhân. Người trước hết ăn một chút gì đã, rồi ta liền mang bọn người tới tìm cốc chủ. Vân Thúc vội vàng đỡ bà Vú đứng lên, hắn bằng lòng, nhưng cho người này ở là do cốc chủ. Một hạ nhân hắn làm sao có thể có quyền ấy? Tới dược cốc chữa bệnh nhiều vô kể, việc này không có gì to lớn, cốc chủ cứu người chú ý cái duyên, cũng không nhìn vào quyền lợi hay hoàn cảnh. Hắn ở dược cốc nhiều năm như vậy, y thuật vậy có biết một hai, người phụ nữ này cùng hài tử cũng chỉ là bị với hàn khí nhập vào cơ thể, thân thể có chút không khỏe thôi, cũng không phải là bệnh bất trị. Không cầu chữa bệnh, tức là cầu học chữa bệnh. Cốc chủ là người không dễ dàng thu đệ tử, xem ra hết thảy chỉ có thể trông chờ số mạng của đứa nhỏ này. Có duyên thì cốc chủ sẽ thu vào cửa. Vân Thúc, chúng ta đi van xin sư phụ đem các nàng lưu lại có được hay không? Huyền Nhi thật lâu không có ai cùng chơi, buồn muốn chết, nhìn đứa bé này thật đáng yêu nha. Y Huyền kéo tay áo Vân Thúc, dùng sức cua cua. Nếu như bị sư phụ đuổi đi thì rất đáng tiếc. Huyền Nhi, không được náo loạn, cốc chủ tự có sắp xếp, đã nói hữu duyên thì các nàng sẽ được lưu lại, nếu vô duyên thì có van xin cũng không được. Nói xong, liền xoay người đi vào bếp lấy đồ cho bà Vũ ăn. Vân Thúc, Y Huyền lại không tình nguyện, ở phía sau kêu lên. Các người không cần lo lắng, ta sẽ đi xin sư phụ đem các người lưu lại. Y Huyền chạy đến trước mặt bà Vũ nhấn mạnh lời nói, nàng tăng lên sự cảm kích. Cảm ơn tiểu cô nương. Không cần khách khí, ngươi cứ gọi ta là Huyền Nhi được rồi, trong cốc mọi người cũng gọi ta như vậy. Cốc chủ, có một người phụ nữ ôm một đứa bé xông vào trong cốc. Chỉ thấy một gã nam tử hơn 50 tuổi ngồi ở trước thư án, nghe Vân Thúc nói vậy, liền dừng một chút để quyển sách trên tay xuống. Phụ nữ, hai tử, đường vào cốc chỉ có một, một người phụ nữ làm sao có thể tìm tới nơi này lại mang theo một đứa bé. Là người phương nào, như thế nào lại ôm hài tử tìm đến nơi này? Chuyện trên giang hồ, hắn mặc dù đã sớm không tham dự nữa, nhưng có chút biến động đến hắn thì đều có biết một hai. Nhưng gần đây không nhận được tin tức gì. Còn chưa biết rõ, nhưng người phụ nữ này cùng hài tử, thân thể cũng bình thường, không giống như cần người chữa bệnh. Ta đã tạm thời an bài các nàng ở tiền viện nghỉ ngơi, cốc chủ có muốn gặp hay không? Y Phẩm Đường tiếp tục cầm lấy quyển sách trên bàn. Cũng tốt, bất kể như thế nào, gặp mới biết được. Ta sẽ đợi, người mang các nàng tới đây. Nhìn thấy Y Phẩm Đường, bà Vũ vội vàng đem thư của Hàn tướng ra lấy ra. Cầm qua thư, Y Phẩm Đường nhìn một lần, sau đó ôm đứa trẻ trong tay bà Vũ. Nếu là đích thân tướng ra nhờ cậy, lẽ nào ta không nhận, các người cứ an tâm ở, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, một chút cũng không sợ lạ. Y Phẩm Đường nhìn đứa trẻ trên tay, không khóc cũng không la, mở to đôi mắt to tròn nhìn hắn, thật đáng yêu. Nhưng hắn nào biết, Hàn Nguyệt Nguyệt đang buồn bực trong lòng, ở bên ngoài đồn đại hắn như thần tiên, nếu là thần y mà có bộ dáng này thì hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng lúc trước. Cảm ơn cốc chủ chứa chấp, tiểu thư cũng biết điều, không khóc cũng không làm khó làm cho người ta bớt lo. Bà Vũ cũng cảm thấy Hàn Nguyên Nguyệt không giống như những hài tử khác, ban đêm cũng không náo, đói bụng cũng chỉ hừm hừm hai tiếng, cho ăn no là được. Đứa nhỏ này cũng thật thông minh, nhỏ như vậy cũng biết không để cho người khác lo lắng. Nguyên Nguyệt, cũng là cái tên rất hay. Bà Vũ vốn tên là Trầm Thục Kiều, trong cốc mọi người gọi nàng là Trầm Nương. Mỗi ngày chịu trách nhiệm nấu cơm cho trong cốc người. Trước kia là Vân Thúc làm, bây giờ có người hỗ trợ, Vân Thúc tự nhiên thấy vui. Thêm nàng tổng cộng cũng có 6 người, Y Huyền là đồ đệ của Y Phẩm Đường, nàng được nhặt ở trên đường, nhìn đáng thương nên mang về trong cốc. Y Phẩm Đường còn có một đại đệ tử tên là Y Thường Thanh, người này tính tình cổ quái. Ngoại trừ Y Phẩm Đường, còn có những người khác đều có chút e ngại hắn. Tính cách lạnh lùng, người quái gở, chuyện y thuật cổ quái hiếm thấy. Dược cốc tuy nói là y thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng thuốc cũng thường có 3 phần độc. Y thuật tự nhiên không thể rời bỏ độc. Có đôi khi những bệnh phải lấy độc trị độc mới có hiệu quả. Chỉ có ai hiểu rõ các loại độc trong thiên hạ mới có thể chẩn đúng bệnh mà hốt thuốc. Y Thường Thanh hứng thú với độc dược hơn những phương diện y dược khác, vì lúc hạ độc, những người vô tội khác sẽ không gặp tai họa, cho nên hắn một mình ở gian phòng, tận cùng bên trong cốc, một mình một tiểu viện. Y Phẩm Đường đối với đệ tử, truyền thụ phương thức không đồng nhất, đệ tử tùy hứng thú của mình mà học, bất kể là độc hay y. Mà Y Huyên là nghĩ lấy năng lực của mình đi cứu càng nhiều người càng tốt, nên đối với phương diện y là hàng đầu. Sư phụ, con xem xong rồi. Kể từ khi Y Phẩm Đường phát hiện ra Hàn Nguyệt Nguyệt 2 tuổi có biết chữ nên đặc biệt để ý, mỗi ngày đều đem nàng giữ ở trong thư phòng xem y thuật. Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy ở trên đời này bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn cả. Nếu mình có y thuật đệ nhất thiên hạ, vậy thì có nghĩa tính mạng của mình lại đảm bảo thêm một chút. Ta đây sẽ kiểm tra, ta kiểm ngươi. Một lúc lâu sau, nhớ được rất tốt, nhưng y thuật không phải là chỉ dựa vào lý thuyết, phải chính mình tìm tòi mới có thể vận dụng đúng. Bây giờ ta kiểm tra ngươi về độc thuật. Một lúc lâu sau. Không tệ, cũng không thể quá mức nóng lòng. Nếu rảnh rỗi thì đến chỗ sư huynh của ngươi, cùng hắn học nhiều một chút. Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng buồn bực. Lão già, ngươi sao không nhìn một chút, xem ai mới nóng lòng. Mỗi ngày đều đốc thúc nàng học. Nếu có thể giống như sư tỷ cùng sư huynh tự do học tập hẳn là tốt hơn. Đến cốc đã 8 năm, Hàn Nguyên Nguyệt từ khi bắt đầu biết chữ, mỗi ngày cũng chỉ có sách thuốc làm bạn. Mỗi lần Y Phẩm Đường thấy nàng đang nghiên cứu y thuật, lưu giữ nhan sắc, thay thuốc trường sinh cái gì đó, cũng chỉ có thể xoa xoa đầu. Trên đời này làm gì có thuốc trường sinh, làm sao có cái giữ được thanh xuân mãi mãi, tất cả cũng chỉ có phẩm chất con người điều chỉnh thôi. Nhưng là không đành lòng lầm đường nên liền gạt đi. Sư phụ, vậy con đến chỗ sư huynh. Rồi của cũng được giải phóng, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng mừng rỡ. Y Phẩm Đường không có phản ứng gì, cầm lấy quyển sách bên cạnh tiếp tục tụ đọc. Nguyên Nguyệt lĩnh ngộ cao, 8 tuổi đã có thể đem hết thảy những gì liên quan đến y thuật đều xem xong. Lại có thể thấu được, thật không dễ dàng. Sư huynh, huynh ngày đó luyện cái thuốc kia có thành công không? Hàn Nguyên Nguyệt một bên hỏi, còn một bên không ngừng móc thuốc ở mấy cái bình bình lọ lọ kia. Nàng không thể không móc mấy viên thuốc tuyệt vời được, cũng không thể trách nàng trộm thành quả lao động của người ta. Là do Y Thường Thanh không dạy nàng làm độc, mỗi lần đều chỉ có thể trộm ít viên thuốc để tự mình nghiên cứu. Y Thường Thanh được coi là hồng đại soái ca, nhưng mỗi ngày đều ở trong cốc, đẹp trai như vậy lại không có nhiều người thưởng thức, thật đáng tiếc. Hắn so với Huyên Nhi sư tỷ hơn 10 mấy tuổi. Hắn năm nay cũng 26, làm sao không ra tìm vợ, ở thời đại này, người ta con cái có cả tá. Bình bên trái kia là phấn ngứa, đừng để dính vào. Y Thường Thanh đối với hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt có thấy nhưng không trách, cũng đã quen rồi, lần nào không lấy được ít đồ thì không về, giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Lần này thuốc hẳn là đã tốn bao nhiêu thời gian mới tìm chủ, làm sao có thể nhường cho tiểu nha đầu này tới chiếm tiện nghi. Sao tùy tiện đem phần ngứa để ở nơi này, nhỡ ta dính vào thì làm như thế nào? Nàng từng được thử qua phần ngứa của sư huynh rồi, dược tính mạnh muốn chết, hại nàng chạy nửa canh giờ tắm thuốc mới giải khai. Nếu như là người bình thường dính vào, vậy thì da cũng bất dụng. Không được đụng nữa, không có việc gì thì đi mau, ta đây bể bộn nhiều việc. Hàn Nguyệt Nguyệt rất cảm phẫn, không móc được cái gì đã bị đuổi ra. Không thèm tiện nghi của huynh, ta đến chỗ sư tỷ. Sư tỷ, ta tới giúp tỷ nhổ cỏ dại nhé. Trong sân nhỏ, cùng sư tỷ có rất nhiều loại thuốc, hơn nữa hoa nở cũng rất nhiều, đặc biệt xinh đẹp. Không có chuyện gì mà hái một đóa hoa cắm vào trong phòng, thế nào cũng bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net